Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35 Bảo Đao Thực Tân. Quách Đương lập loại này trung nhị kỳ tên côn đồ xem Yakuza điện ảnh xem nhiều. Mãn đầu óc nghĩ học Trần Cận Nam chiếm địa bàn làm lão đại. Đối Trịnh Bằng Khinh khó chịu đã lâu. Nhưng trước kia Trịnh Bằng Khinh phi dương ương ngạnh, so với hắn còn muốn túm đến nhiều. Quách Đương Lập dễ dàng không dám chọc hắn. Chờ thăng lên cao tam về sau, Trịnh Bằng Khinh mắt thấy khí thế không bằng từ trước, ngày thường không đánh nhau ẩu đả liền tính, cư nhiên còn học những cái đó đệ tử tốt nghiêm túc học tập. Nào có một chút tám ban đại lão nên có bộ dáng. Quách Đương Lập tâm tư lập tức liền lung lay lên. Thẳng đến đêm qua, Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển bọn họ kia trương hiệp nghị thư bị người cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng, Trịnh Bằng Khinh một thế hệ đại lão hình tượng nghiêm trọng bị hao tồn. Quách Đương Lập cảm thấy thuộc về chính mình thời đại rốt cuộc muốn tới tới. Suốt đêm thông chi chính mình các tiểu đệ, sáng sớm chuyên môn chờ ở cổng trường khẩu chỗ đổ Trịnh Bằng Khinh. Lòng tràn đầy chờ mong thập nhị trung đệ nhất đại ca ghế gặp truyền thừa đến trên người mình. Vì thế đương Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển liên tiếp ra tiếng lúc sau. Quách Đương Lập cả người, ngoặc kép chấm hỏi, hắn phía sau Lý Cao chờ các tiểu đệ, ngoặc kép chấm hỏi, Quách Đương Lập ở trong trường học hoành hành ngang ngược quán. Cũng liền cấp so với hắn càng hoành Trịnh Bằng Khinh một chút mặt mũi. Khác học sinh hắn khi nào để vào mắt quá, đặc biệt là trọng điểm ban con mọt sách, kia cùng hắn căn bản đều không phải một cái thế giới. Lúc này nghe được Lâm Khiển vẻ mặt đại ca biểu tình nói sẽ hào hào đối bọn họ. Quách Đương Lập theo bản năng cảm thấy chính mình bị bọn họ hai người liên thủ xuyến một đốn. Tức khắc tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cả giận nói, các ngươi hai cái có phải hay không tìm chết. Đừng tưởng rằng ở trường học cửa ta cũng không dám động thủ. Hứa Giao nghe vậy rất là khẩn trương. Đoạt nói, dựa, các ngươi đừng sằng bậy. Ta kêu bảo vệ A Quách Đương Lập nhạo báng. Các ngươi này đó trọng điểm ban. Cũng chỉ biết kêu bảo vệ kêu lão sư. Ngày thường sẽ không còn ở ăn nãi đi. Trong tay còn cầm nhi đồng canxi nãi Hứa Giao. Ngoặc kép, Lâm Khiển duỗi tay ý bảo Hứa Giao không cần nhúng tay. Cười tủm tỉm mà đối Quách Đương Lập nói, nếu không phải ở cổng trường khẩu, người hiện tại đã quỳ kêu ba ba, cái này liền Lý Cao đều nghe không nổi nữa. Không đợi Quách Đương Lập lên tiếng, chính mình vọt ra, ngón tay ở Lâm Khiển trước mặt chọc vài cái, người mẹ nó là không bị người tấu quá đi, muốn hay không lão tử tới giáo ngươi làm, Lý Cao lời nói còn chưa nói xong, Trịnh Bằng Khinh đột nhiên ra tay. Bắt lấy hắn kia căn ở Lâm Khiển trước mặt lúc ẩn lúc hiện ngón tay. Tốc độ cực nhanh mà đi phía trước một xả, lại dùng lực một bẻ, chỉ nghe ca, một tiếng cùng loại khớp xương sai vị tiếng vang. Vừa mới còn hoành đến không được Lý Cao tức khắc ngao. Một tiếng, phát ra thê lương kêu thảm thiết, Quách Đương Lập cùng mặt khác tiểu đệ đều là sắc mặt biến đổi. Nói thật, bọn họ ngày thường đánh nhau đua không ngoài là cái đầu trắng sức lực đại. Có ai đi theo TV học hai cái câu quyền liền đủ khoe khoang. Khi nào gặp qua Trịnh Bằng Khinh loại này con đường, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Có người như vậy cùng đại ca nói chuyện sao? Lý Cao vốn là có chút dinh dưỡng bất lương sắc mặt trở nên trắng bệch. Nỗ lực muốn rút về ngón tay. Chính là Trịnh Bằng Khinh rõ ràng nhìn cũng không như thế nào xử lực bộ dáng. Hắn lại như thế nào đều trù không trở lại. Hắn ý đồ đi phía trước dùng mặt khác tay đem Trịnh Bằng Khinh đẩy ra. Nhưng mới vừa có động tác, bị bắt lấy ngón tay hệ dễ lập tức truyền đến càng cường đau đớn. Đừng đừng đừng, Lý Cao liên thanh xin tha. Không dám lại dễ dàng động tác, trên trán cũng dần dần toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Quách Đương Lập làm bộ muốn xông lên, lạnh giọng quát, người lập tức buông tay, Lâm Khiển Khinh phiêu phiêu mà liếc hắn liếc mắt một cái. Người trở lên tới một bước, hắn ngón tay đã có thể thật sự muốn phế đi, Lý Cao lập tức phát ra bi thảm tiếng kêu. Lập ca, đừng tới đây, ngàn vạn đừng tới đây, Quách Đương Lập, ngoặc kép, Lâm Khiển cũng không ngăn cản Trịnh Băng Khinh, đành phải cười mà nhìn Lý Cao, người mới vừa nói muốn dạy ta làm cái gì tới. Lý Cao, ngoặc kép, Trịnh Băng Khinh bất động thanh sắc mà tăng thêm trên tay sức lực. Lý Cao tức khắc hít hà một hơi, buột miệng thốt ra, làm đại ca, về sau ngươi chính là đại ca. Quách Đương Lập khó có thể tin mà nhìn một giây nhận túng tiểu đệ. Cảm thấy chính mình đại ca tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng vũ nhục. Nhưng mà lớn hơn nữa vũ nhục còn ở phía sau, Lâm Khiển rất không vừa lòng mà nói. Đại ca đó là ngươi động thủ phía trước sự tình, hiện tại ngươi tưởng nhận đại ca đã quá muộn. Lý Cao, ngoặc kép, không phải, hắn liền so một chút ngón tay, động thủ trước rõ ràng là Trịnh Băng Khinh hảo sao. Hắn oan khuất không chỗ kể rõ, còn phải không ngại học hỏi kẻ dưới. Kia, vậy ngươi muốn làm cái gì? Lâm Khiển nhàn nhàn mà nói, ta vừa mới nói, kêu ba ba, Lý Cao, ngoặc kép. Quách Đương Lập sốt cuộc chịu không nổi cái này nhục nhã. Thập nhị trung ai không biết Lý Cao là hắn tiểu đệ. Này thanh ba ba kêu đi ra ngoài. Hắn về sau còn như thế nào ở thập nhị trung hỗn đi xuống. Quách Đương Lập cũng không để ý tới Lý Cao tay. Cả giận nói, ta mẹ nó cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem mơ siêu, dứt lời đột nhiên xông lên phía trước. Quách Đương Lập có thể ở trường học như vậy hoành. Trượng chính là người một nhà cao mã đại, đánh nhau lên một cổ cậy mạnh ai cũng kéo không được. Lúc này đang ở nổi nóng càng là không quan tâm, nhìn tựa như một đầu bạo nộ nghé con hướng Lâm Khiển đâm qua đi. Hứa Giao tức khắc kinh hãi, liền phải tiến lên, người mẹ nó dừng tay. Hắn vừa muốn động tác, lại thấy Lâm Khiển đem cặp sách hướng trên mặt đất một ném. Chính mình cũng vọt đi lên. Khoảnh khắc chi gian cùng Quách Đương Lập đã gần trong gang tấc. Quách Đương Lập lập tức giơ lên một cái nắm tay muốn tấu hướng Lâm Khiển. Chỉ thấy Lâm Khiển tại chỗ một cái nhảy lấy đà, chân dài cao cao nâng lên tới, thân thể xoay tròn, một cái dứt khoát lưu loát sau hồi đá đột nhiên quét qua đi. Trực tiếp đá đến Quách Đương Lập vai trên cổ, chỉ nghe phanh một tiếng thịt cùng xương cốt dao đâm thanh âm. Nghé con giống nhau Quách Đương Lập hướng bên cạnh thật mạnh một quăng ngã. Đau đến liền thanh âm đều phát không ra. Trong lúc nhất thời chỉ có thể trên mặt đất run rẩy, thành một đầu gần chết nghiêu. Toàn bộ quá trình bất quá hơn 10 giây. Quách Đương Lập các tiểu đệ mới vừa làm tốt tiến lên trợ trận tư thế. Chân còn không có tới kịp bán ra đi. Đại ca đã bị người một chân cây âu. Hơn nữa từ trạng kỳ thả mơ siêu các tiểu đệ tập thể nuốt nước miếng một cái. Có đã vươn đi nửa cái chân yên lặng đem chân thu trở về. Mọi người hoảng sợ mà nhìn Lâm Khiển, Trịnh Băng Khinh tuy rằng ra tay cũng tàn nhẫn, nhưng hắn dù sao cũng là một thế hệ đại lão. Hung tàn một chút cũng còn ở đại gia đoán trước trong phạm vi. Nhưng Lâm Khiển chính là học sinh đại biểu, là trọng điểm ban con mọt sách. Lại một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, không nên là nhu nhược vô lực đẩy liền đảo mới đúng không? Vì cái gì hắn sẽ có như vậy chuyên nghiệp tư thế? Còn có lớn như vậy sức lực, phải biết rằng Quách Đương Lập cái đầu chính là bọn họ bên trong lớn nhất. Cứ nhiên bị hắn nhẹ nhàng một chân đá bay, chết giống nhau trầm mặc chung, Lý Cao dẫn đầu không chống đỡ trước hô ra tới. Ba ba, Lâm Khiển quay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra một cái tràn ngập tình thương của cha mỉm cười. Ngoan, Trịnh Băng Khinh lúc này mới buông ra Lý Cao tay. Nhìn Lâm Khiển vẻ mặt kiêu ngạo, người quả nhiên vẫn là bảo đao chưa lão, nghĩ nghĩ cảm thấy này từ không đúng. Vì thế sửa đúng, là bảo đao đổi mới, đời trước, hiếu thắng tâm cực cường Lâm Khiển vào đại học sau đi học karate. Đem Trịnh Băng Khinh cấp tấu cái chổng vó, đến nỗi Trịnh Băng Khinh cũng không thể không đi học điểm cách đấu phong thân. Bất quá hắn nói dừng ở Quách Đương Lập bọn họ lỗ tai lại là một khác phiên giải đọc. Chẳng lẽ, Trịnh Băng Khinh sở dĩ sẽ đi theo Lâm Khiển, cũng không phải vì học tập, mà là bị Lâm Khiển cấp đánh phục. Mọi người yên lặng đào hút một ngụm khí lạnh, Lâm Khiển lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà thở dài. Này đó trung nhị bệnh, không đánh một đốn là sẽ không học ngoan, hắn đi đến còn trên mặt đất lăn lộn Quách Đương Lập bên cạnh, ngồi xổm đi xuống, hỏi, ngoan, kêu ba ba đi, Quách Đương Lập nội tâm đã sợ tới rồi cực điểm. Nhưng là đại ca Tôn Nghiêm làm hắn vô luận như thế nào không mở miệng được. Dầm gì nửa ngày, Lăng là kiên trì không ra tiếng. Lâm Khiển hoạt động một chút tư chi, nói, người có thể tưởng tượng rõ ràng, hiện tại kêu nói vẫn là ba ba, chậm một chút nữa chính là ra ra, đến lúc đó ngươi các tiểu đệ còn đại ngươi đồng lứa. Ngươi xác định phải làm tôn tử sao? Quách Đương Lập, ngoặc kép, người này là thổ phỉ sao? Đúng lúc vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng to lớn vang dội tiếng quát. Uy, bên kia, nửa ngày không tiến trường học đều đang làm gì đâu. Mọi người quay đầu, chỉ thấy trường học bảo vệ trưởng khoa đang từ nơi xa chạy tới. Nguyên lai là có học sinh nhìn đến bảy ban đám côn đồ ngăn chặn mấy cái đồng học. Hảo tâm chạy tới bảo vệ khoa đánh báo cáo. Trước kia Quách Đương Lập bọn họ là ghét nhất trường học bảo vệ khoa. Nhưng mà lúc này, bọn họ lại lần đầu tiên thiệt tình thực lòng mà may mắn trường học còn có bảo vệ khoa cái này bộ môn. Không bao lâu bảo vệ trưởng khoa đã chạy tới bọn họ trước mặt. Quách Đương Lập lần đầu tiên cảm thấy bảo vệ trưởng khoa hình tượng như thế quang huy vĩ đại. Thiếu chút nữa liền phải bật thốt lên hô lên một tiếng cứu ta. Ngoặc kép, nhưng là hắn còn không có tới kịp nói chuyện. Lâm Khiển dẫn đầu đứng lên, chỉ vào con nhào vào trên mặt đất Quách Đương Lập đối bảo vệ trưởng khoa nói. Vương ca, hắn dẫn người đổ ta Quách Đương Lập. Ngoặc kép, Quách Đương Lập các tiểu đệ, ngoặc kép, Quách Đương Lập thất thanh hô, người đương trưởng khoa hạt A, nhưng hắn còn không có đem nói cho hết lời. Vương khoa trưởng đã một chân đá hắn trên người, mắng to, lại là các ngươi, cả ngày liền sẽ quát tháo đấu đá, ngày thường khi dễ đồng học còn chưa đủ, hiện tại liền Lâm Khiển đều dám đánh, có phải hay không cho rằng ta trị không được các ngươi? Quách Đương Lập ủy khuất mà kêu, ta không có, một tiểu đệ vì Quách Đương Lập biện bạch, trưởng khoa, Lập ca không đánh người, là Lâm Khiển đem hắn cấp đánh, người xem hắn đều bị đánh tới trên mặt đất này còn khởi không tới đâu. Quách Đương Lập, ngoặc kép, tuy rằng tiểu đệ trần thuật chính là sự thật, cũng là vì hắn nói chuyện, nhưng nghe lên thật sự đặc biệt chói tai, vương khoa trưởng nghe vậy. Nhìn nhìn trên mặt đất lăn đến một thân hôi còn không có bò dậy Quách Đương Lập. Có chút nghi hoặc mà đi xem Lâm Khiển. Lâm Khiển bắt tay bối ở trên người. Vẻ mặt ngoan ngoãn mà nói. Ta không có. Hắn là chính mình chạy tới thời điểm không đứng vững nằm liệt giữa đường. Quách Đương Lập. Ngoặc kép, trọng điểm ban học sinh thế nhưng trước mặt mọi người nói dối. Vương khoa trưởng chuyển hướng Quách Đương Lập. Trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm quang mang tới, âm thanh lạnh lùng nói, hảo các ngươi đám nhãi danh này, khi dễ đồng học không nói, còn nói dối, liền ngươi cái này đâu, Lâm Khiển còn có thể đem ngươi đánh bò, ta hôm nay nhất định phải đem chuyện này báo đi lên. Chúng các tiểu đệ sắc mặt nháy mắt đều trắng, Quách Đương Lập càng là hoảng loạn không thôi, hắn trên người đã có hai vi phạm nặng. Nếu là lại bị nhớ thượng một cái, đã có thể phải bị thôi học, nhưng mà càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, vương khoa trưởng thái độ làm hắn minh bạch, lúc này vô luận hắn nói cái gì, đều so ra kém Lâm Khiển khinh phiêu phiêu một câu. Trước nay chỉ có chính mình khi dễ đồng học Quách Đương Lập lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được bị đồng học khi dễ cùng oan uổng phẫn nộ cùng không cam lòng. Vương khoa trưởng còn muốn lại mắng bọn họ, liền nghe Lâm Khiển nói, tính vương ca, hắn còn không có động thủ chính mình liền quăng ngã, còn không tính là đánh nhau đâu, vương khoa trưởng đối Quách Đương Lập này băng nhân bất mãn đã lâu. Nói, kia cũng muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, Lâm Khiển nói, nhưng là báo đi lên nói, đối với ngươi ảnh hưởng cũng không tốt, luôn có người ở trường học phụ cận nháo sự nói. Nói không chừng có người cảm thấy là bảo vệ khoa công tác không có làm hảo đâu. Lâm Khiển rốt cuộc ở xã hội đãi quá nhiều năm, hai ba câu liền nói chúng vương khoa trưởng băn khoăn. Vương khoa trưởng quả nhiên trần trờ lên, Lâm Khiển thấy hắn do dự, lại cười nói, người nếu là không yên tâm nói, không bằng đem bọn họ giao cho ta đi, Vương khoa trưởng rốt cuộc nhả ra. Người có biện pháp nào? Lâm Khiển hướng hắn sáng lạn cười, Quách Đương Lập cùng hắn các tiểu đệ tức khắc trên lưng phát lạnh. Vương khoa trưởng nhìn Lâm Khiển hướng Quách Đương Lập bọn họ yêu cầu kế tiếp cần thiết phải hảo học tập, khảo thí thành tích mỗi một lần đều phải có điều đề cao thời điểm. Trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài, đệ tử tốt rốt cuộc là đệ tử tốt, liền sửa trị tên côn đồ biện pháp đều như vậy thiên chân. Này đó tên côn đồ nếu có thể nghe Lâm Khiển mới có quỷ. Bất quá đại khái là có chính mình ở bên cạnh nhìn. Quách Đương Lập bọn họ ngoài ý muốn phối hợp, còn ra dáng ra hình mà cùng L Lâm Khiển ký hiệp nghị. Vương khoa trưởng cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể từ bọn họ đi, hừ lạnh đem bọn họ đuổi tiến trường học, không quên nhắc nhở, đều thành thật điểm, bằng không chờ bị thôi học đi, lúc này Quách Đương Lập bọn họ đã không còn nữa bắt đầu khi khí. Phách hăng hái, một đám ủ rũ cục đuôi. Lâm Khiển chờ Vương khoa trưởng tránh ra, đem trong tay hiệp nghị thư mở ra, nói, ta lại thêm một cái, lần thứ hai thi cuối tháng mỗi người ít nhất so lần trước đề cao 50 phân. Không có làm đến về sau cũng đừng quản ta kêu ba ba. Ngoan ngoãn mà làm tôn tử đi, Quách Đương Lập, ngoặc kép, Lý Cao cùng mặt khác các tiểu đệ, ngoặc kép, Lâm Khiển còn cho bọn hắn giới thiệu Trịnh Bằng Khinh, đúng rồi. Đây là các ngươi nhị ba ba, Hứa Giao, ngoặc kép, các ngươi liền ba ba cũng muốn cùng nhau đương. Trịnh Bằng Khinh ghét bỏ, ta không nghĩ muốn này đó nhi tử, Lâm Khiển lại chỉ vào Hứa Giao. Đây là các ngươi đại bá, Hứa Giao, ngoặc kép, Hứa Giao khó được cùng Trịnh Bằng Khinh đứng ở một bên. Nghiêm mặt nói, ta cũng không nghĩ muốn này đó đại cháu trai. Hết chương.